Quan hệ thế thân, chương 134, gương vỡ lại lành 21 cấp thấp cùng cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương không nói gì, chỉ nhìn thiếu niên đứng bên cạnh Cố Niệm Hứa Thừa Yến cũng chú ý tới tầm mắt Hạ Dương, cứ thế hai người đối mắt qua lại. Bất quá bởi vì chuyện chưa điểm vì hắn để lại dấu hích khi, Hứa Thừa Yến không buồn để ý quay mặt đi chỗ khác nói với đạo diễn. Tôi vẫn còn một cảnh quay nên tôi đi qua chuẩn bị trước. Nói xong, Hứa Thừa Yến liền xoay người rời đi. Đạo diễn sửng sốt vội vàng lên tiếng hòa giải. Tần Chu còn phải đóng phim, Cố Niệm cậu mau đưa Hạ Tổng đi tham quan đi. Hạ Dương dõi theo bóng dáng Hứa Thừa Yến rời đi nên cũng không để ý đạo diễn nói gì, theo thói quen ừ một tiếng. Chờ đến khi Hạ Dương phản ứng lại thì Cố Niệm đã đứng bên cạnh hắn. Cố Niệm cười tươi trên mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ đưa Hạ Dương đi dạo xung quanh đoàn phim. Hạ tiên sinh, đây là bối cảnh do đoàn phim chúng tôi đặc biệt dàn dựng. Cố Niệm chỉ vào một tòa nhà nhỏ bên cạnh, nhưng nó có chút nguy hiểm, dễ ngã xuống. Hạ Dương không có hứng thú với mấy cảnh này lắm nên phản ứng rất lạnh nhạt. Cố Niệm thấy vậy bèn thay đổi cái cách nói khác, lần đầu tiên Tần Chu lão sư quay ở đây cũng không cẩn thận mà bị ngã. Hạ Dương nghe xong lời này cuối cùng cũng có một chút phản ứng nhìn sang cậu ta. Mà ở bên kia phim trường, Hứa Thừa Yến còn đang bận rộn quay cảnh đối diễn cùng với một nam diễn viên khác trong đoàn. Đến khi cậu quay xong đi vào khu nghỉ ngơi bên cạnh thì vô tình nhìn thấy Hạ Dương và Cố Niệm vẫn còn đứng chung một chỗ. Trên mặt Cố Niệm tràn đầy ý cười, đang nói gì đó với Hạ Dương. Mà Hạ Dương vẫn như cũ im lặng nghe Cố Niệm nói chuyện. Hứa Thừa Yến nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người đi về phòng nghỉ. Phòng nghỉ rất an tĩnh, cậu đi vào phòng hóa trang trước rồi ngồi vào bàn trang điểm soi gương, thuận tay cầm lấy cọ trang điểm trên bàn lên chuẩn bị dặm lại lớp trang điểm của mình. Mà đang lúc Hứa Thừa Yến bổ trang thì chợt có người gõ cửa. Hứa Thừa Yến nghiêng đầu qua liếc mắt một cái liền thấy bên ngoài là Cố Niệm, trong lòng hơi kinh ngạc. Cố Niệm cười đi vào, trong tay còn cầm một ly trà sữa. Tần Chu lão sư, vừa nãy Hạ tiên sinh mời chúng ta uống trà sữa, em giúp anh mang tới đây. Cố Niệm đưa trà sữa qua cho cậu, trong tay Hứa Thừa Yến còn đang cầm cọ trang điểm, chỉ nhìn trà sữa trên tay Cố Niệm mà không nhận lấy. Hứa Thừa Yến chú ý tới cách xưng hô của Cố Niệm liền ngẩng đầu lên chậm rãi hỏi. Hạ tiên sinh, dù sao Hạ Dương cũng đến với thân phận là nhà đầu tư nên phần lớn mọi người đều xưng hô là Hạ Tổng, hoặc ông chủ Hạ. Cố Niệm đặt trà sữa lên bàn rồi cười nói. Hạ tiên sinh nói mọi người quay phim vất vả cho nên đặc biệt mua trà sữa đấy ạ. Hứa Thừa Yến gật đầu tiếp tục trang điểm. Cố Niệm quen thuộc tự ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nhìn khay trang điểm trên bàn nhẹ giọng hỏi. Tần Chu lão sư, đây có phải là bộ sưu tập mùa thu mới năm nay không ạ? Hứa Thừa Yến nhìn thoáng qua gật đầu. Đúng vậy, vậy sao? Cố Niệm cầm khay trang điểm lên, chậm rãi nói. Kỳ thật năm ngoái có một khay trang điểm bản giới hạn ra mắt vào dịp Giáng sinh dùng rất tốt. Cố Niệm cười, có điều bởi vì đó là phiên bản giới hạn nên hiện tại đã không còn xuất bản nữa, rất nhiều người không mua được nên đã mua phiên bản cấp thấp. Mẫu mùa thu này là phiên bản cấp thấp, Cố Niệm đặt lại khay trang điểm xuống mặt bàn, ý vị thâm trường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không mua được bản cao cấp nên đành phải mua mẫu tương tự chấp nhận tạm dùng trước một chút. Động tác trang điểm của Hứa Thừa Yến thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn sang cậu ta. Nếu xuất hiện mẫu cao cấp mới chất lượng hơn, mọi người đều sẽ đi mua loại mới, không cần loại cấp thấp này nữa. Cố Niệm ám chỉ, Cố Niệm, Hứa Thừa Yến nhịn không được bật cười, tựa lưng vào ghế ngồi không nhanh không chậm hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tần Chu lão sư, năm nay em 18 tuổi ạ. Cố Niệm mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, bộ dáng thoạt nhìn trông rất ngoan ngoãn. Hứa Thừa Yến đánh giá chàng trai trước mặt, hôm nay cậu ta lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ còn đeo thêm một cặp kính gọng mỏng. 18 tuổi à, Hứa Thừa Yến trầm ngâm gật gật đầu. Em vẫn còn rất trẻ, đúng không anh? Ngữ khí Cố Niệm ôn nhu nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại chứa đầy thâm ý, còn trẻ xác thật khá tốt. Hứa Thừa Yến cũng gật đầu đồng ý, Tần Chu lão sư chắc là cũng không còn trẻ nữa. Lúc trước em thấy được gương mặt không trang điểm của anh đã hiện lên vài điểm già rồi. Cố Niệm cảm thán, nếu như 18 tuổi thì hẳn là sẽ có rất nhiều thứ có thể làm được. Hứa Thừa Yến tiếp tục trang điểm, không chút để ý nói. Nếu như cậu muốn làm đồ thay thế đến vậy thì cứ việc làm đi. Cố Niệm cũng không ngồi đây thêm nữa, đứng dậy cười nói. Vậy cảm ơn Tần Chu lão sư. Nói xong, Cố Niệm liền xoay người rời đi. Hứa Thừa Yến ngồi trước gương, cẩn thận soi gương thật kỹ. Cậu có vẻ hơi già đi một chút rồi. 5 giờ chiều, đoàn phim kết thúc công việc. Đạo diễn bước ra nói với một số diễn viên chính, mọi người đừng đi vội, lát nữa cùng nhau đến khách sạn ăn bữa cơm với ông chủ. Hứa Thừa Yến đã thay quần áo xong xuôi, mang mũ và khẩu trang đi ra. Đạo diễn đang tập hợp tất cả các diễn viên, Hứa Thừa Yến nhìn qua thì vừa vặn trông thấy Cố Niệm bước ra khỏi phòng thay quần áo. Cố Niệm vẫn như cũ ăn mặc sơ mi trắng chỉnh tề, trang điểm sạch sẽ, lại tháo mắt kính xuống. Cố Niệm cũng nhìn thấy Hứa Thừa Yến liền mỉm cười nhìn sang chào hỏi. Chào Tần Chu lão sư. Hứa Thừa Yến nhìn đối phương, lúc này mới chú ý thấy dưới đôi mắt phải cậu ta vẽ một nốt lệ trí nho nhỏ. Kiểu trang điểm cùng cách ăn mặc hiện tại của Cố Niệm quả thật cực kỳ giống cậu năm 18 tuổi. Hứa Thừa Yến có chút xuất thần, luân hãm vào trong hồi ức. Mãi đến khi người đại diện thúc giục, Hứa Thừa Yến mới phản ứng lại cùng người đại diện lên xe. Tiệc tối được tổ chức tại một khách sạn địa phương, người trong đoàn phim lần lượt từng tốp vào phòng. Hạ Dương cũng đến ngồi vào ghế chủ vị, đạo diễn thì ngồi bên cạnh. Đạo diễn rất nhiệt tình mở mấy bình rượu ra, rót cho Hạ Dương một ly. Tới, Hạ Tổng tôi kính ngài một ly. Đạo diễn kính rượu, lại thuận tiện nhìn về phía Hứa Thừa Yến. Tần Chu cậu cũng kính một ly đi. Hứa Thừa Yến nhìn ly rượu trên bàn, cậu không muốn uống lắm bèn nói. Thật xin lỗi, tôi có chút không thoải mái, đêm nay không thể uống rượu được. Bầu không khí náo nhiệt trên bàn nhất thời có chút lúng túng. Đạo diễn nhìn Hứa Thừa Yến lại vội nhìn sang Hạ Dương. Hạ Tổng, vậy tôi kính ngài thêm một ly nữa. Hạ Dương cầm ly rượu, giọng nói trầm thấp phát ra. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế bầu không khí càng thêm xấu hổ, đạo diễn cho dù có chỉ độn đến mấy cũng coi như phát hiện ra giữa Hạ Dương và Hứa Thừa Yến có gì đó không thích hợp, cũng không biết hai người này làm sao nữa. Vì thế đạo diễn thay đổi đề tài tiếp tục trò chuyện cùng Hạ Dương. Bất quá phản ứng của Hạ Dương vẫn luôn không lạnh không nhạt, suốt cả buổi cứ thất thần không biết đang suy nghĩ cái gì. Bữa tiệc kéo dài đến hơn 10 giờ, trên bàn cơm không ít người đều đã uống rượu, không khí cũng càng ngày càng sôi động. Cố Niệm cầm ly rượu chủ động đi tới cạnh Hạ Dương nói. Hạ tiên sinh, em thật sự rất cảm ơn ngài. Hạ Dương nhìn thoáng qua Cố Niệm nhưng cũng không cho cậu ta chút phản ứng nào. Đạo diễn có phần đã quá chén, nghiêng người về phía Hạ Dương rút trong túi ra một tấm thẻ phòng rồi cười nói. Hạ Tổng, đêm nay ngài cứ lên lầu trên nghỉ ngơi đi. Hạ Dương tùy ý cầm lấy thẻ phòng bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, Cố Niệm ở bên cạnh cũng thấy được thẻ phòng. Đã rất khuya rồi, Hứa Thừa Yến đứng dậy nói với mọi người. Tôi có chút không thoải mái, xin phép mọi người tôi về trước. Hứa Thừa Yến cũng có uống rượu tuy rằng không nhiều nhưng cũng hơi choáng váng, vì thế chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Hứa Thừa Yến một mình rời đi, hướng ra bên ngoài. Có điều ngay khi cậu vừa mới bước đến cửa khách sạn thì điện thoại đột nhiên rung lên, có tin nhắn đến. Hứa Thừa Yến lấy điện thoại ra, phát hiện là Hạ Dương gửi tin nhắn tới, nội dung là số phòng của khách sạn. Cũng đúng lúc này, thư ký của Hạ Dương từ phía sau vội vàng đuổi tới. Thư ký mới vừa lấy được thẻ phòng từ chỗ Hạ Dương, sau khi tìm thấy Hứa Thừa Yến liền nói. Tần tiên sinh, buổi tối Hạ Tổng muốn mời ngài lên lầu nghỉ ngơi. Hứa Thừa Yến nghĩ cảm thấy cũng lười gọi xe trở về nên trực tiếp đi theo thư ký lên lầu. Phòng khách sạn của Hạ Dương được bố trí ở tầng cao nhất, Hứa Thừa Yến lên phòng trước. Mà bởi vì mới vừa uống rượu xong nên trên người còn mang theo mùi rượu, vì thế Hứa Thừa Yến vào phòng tắm rửa cho thoải mái. Khi Hứa Thừa Yến tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm đi ra thì nhìn thấy Hạ Dương đã về phòng. Hạ Dương híp mắt tựa lưng vào ghế sofa như đang ngủ gật. Hứa Thừa Yến nhìn chằm thân ảnh kia một lúc, cuối cùng vẫn đi tới duỗi tay ra sờ khuôn mặt nam nhân, khẽ gọi. Hạ Dương, Hạ Dương không mở mắt ra mà trực tiếp vươn tay chuẩn xác ôm lấy eo thiếu niên kéo cậu vào trong ngực mình. Hạ Dương siết chặt người trong lòng, thì thầm hỏi, anh có nghe người trong đoàn phim nói lúc em đóng phim bị ngã? Có nghiêm trọng không? Cũng không có vấn đề gì đâu. Hứa Thừa Yến tùy ý đáp lại một câu, Hạ Dương lại dựa tới gần dán vào sườn mặt thiếu niên muốn hôn môi. Nhưng Hứa Thừa Yến lập tức nhíu mày đẩy bả vai Hạ Dương ra. Người anh toàn mùi rượu, lát nữa anh sẽ đi tắm. Hạ Dương nói xong lại tiếp tục nhích tới. Lần này cho anh ứng trước đi. Hứa Thừa Yến không khỏi thở dài một tiếng. Anh nợ em bao nhiêu điểm rồi anh biết không? Còn muốn ứng trước nữa? Anh từ từ bù lại, vẫn kịp mà. Hạ Dương gối lên hõm cổ cậu, người được mùi hương sữa tắm dễ người trên người thiếu niên liền nhịn không được vươn đầu lưỡi ra muốn hôn lên đó. Hứa Thừa Yến vẫn không thích mùi rượu trên người Hạ Dương nên tránh đi. Em không thích mùi rượu. Hạ Dương mở mắt ra, hơi ngẩng đầu lên hỏi. Vậy tắm xong chúng ta lại tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị trừ điểm quá nhiều rồi, hôm nay không cho ứng trước nữa. Hứa Thừa Yến thuận tay xoa nhẹ đầu Hạ Dương vài cái rồi thoát ra khỏi vòng tay Hạ Dương. Mà khi cậu mới vừa đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, bên ngoài có người gõ cửa. Bất quá tiếng gõ cửa này cứ đứt quãng, âm thanh cũng rất nhỏ. Hứa Thừa Yến nghĩ là nhân viên phục vụ của khách sạn đến nên bảo hắn. Anh ra mở cửa đi. Hứa Thừa Yến vào phòng ngủ trước, còn Hạ Dương thì ngoan ngoãn đi mở cửa. Nhưng khi Hạ Dương vừa mở cửa ra thì một bóng người bất ngờ ngã vào lòng ngực hắn. Tiên sinh, chàng trai có đôi mắt đào hoa mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm chặt lấy bả vai Hạ Dương, gương mặt không tự nhiên đỏ bừng, cả người cũng nóng bỏng. Hạ Dương sửng sốt theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ liền thấy Hứa Thừa Yến đang lười biếng dựa vào cửa phòng ngủ cười như không cười nhìn chính mình. Hạ Tổng xét, toang, trò mèo này xưa lắm rồi bé Niệm ơi, chơi xong trò này là đúng với tên em luôn, Niệm, dần đi là vừa, cách chương.